Hãy là đóa mây bên anh. Chương 9, góc truyện audio.com. Bởi vì Vân Nhàn quay lưng về phía hai bảo bối nên các bé không hề thấy được gương mặt thoáng hiện vẻ lo lắng cùng ánh mắt phức tạp của cô. Yểu con không ai bằng mẹ, Vân Nhàn biết nếu cô thoáng để lộ một chút bất thường thôi cũng sẽ bị các bé phát hiện, mà cô lại không muốn để bảo bối phải bận tâm về bất kỳ điều gì, cho nên 7 năm nay cô đều tận lực biến mình trở thành một con người vui vẻ và hài hước. Mục tiêu sống của cô vô cùng đơn giản, chỉ cần là chuyện khiến hai thiên thần nhỏ cao hứng, cô sẽ làm tất cả. Cạch, tiếng đóng cửa vang lên, Vân Nhàn liếc nhìn chiếc túi nhận được từ Thủy Thiên Phong, ánh mắt chợt lóe. Bản thân của cô tất nhiên sẽ không vì những thứ bình thường mà vận dụng đến đường dây kia để giao đồ cho cô, và cũng không có gì phải gấp đến nỗi hôm nay cô vừa về thành phố K, đã có hàng gửi về. Như vậy chỉ có một khả năng rằng đây là thứ vô cùng quan trọng với cô hoặc hai bảo bối, bởi vì Thủy Thiên Phong không có cách nào giao đồ tận tay cô nên bắt buộc mới phải làm như thế. Suốt bao nhiêu năm làm bạn, Vân Nhàn rất hiểu tính tình của cô ấy, cả hai đều hiểu là nếu dùng đến mạng lưới nọ thì nguy cơ bại lộ của Vân Nhàn sẽ rất lớn, cho nên duy nhất một lý do có thể xảy ra chính là thứ này có ý nghĩa cực lớn. Nghĩ vậy, tâm Vân Nhàn không khỏi trùng xuống, đồ mà Thủy Thiên Phong giao đến khẳng định là. Trên thực tế sự tình diễn ra không khác với suy đoán của Vân Nhàn là bao. Vân Nhàn tiến đến chiếc bàn gần cửa sổ, ngồi xuống, cô từ từ lấy từ trong chiếc túi kia một chiếc hộp nho nhỏ màu nâu bóng giống như được làm bằng gỗ. Toàn bộ chiếc hộp hình chữ nhật dài khoảng 15cm này cứ như là một khối gỗ hoàn chỉnh, tìm không ra một khe nào. Thứ này tuyệt đối sẽ chẳng thể nào mở ra nếu như không biết phương pháp mở khóa, còn như cưỡng ép phá bỏ thì chiếc hộp sẽ tự động phát nổ hủy diệt vật phẩm bên trong. Vân Nhàn cầm chiếc hộp xác định phương hướng một lần rồi bắt đầu gõ nhẹ lên đáy hộp ba cái, tiếp theo cũng là ba cái lên mặt trên, sau đó ở bốn mặt xung quanh lần lượt gõ một cái, cuối cùng lại đặt tay lên mặt trên của hộp. 10 giây sau, chiếc hộp màu gỗ bỗng nhiên biến đổi như ảo thuật, màu gỗ bóng dần dần lui mất, lộ ra lớp thủy tinh bên trong. Hóa ra cái hộp này cũng chẳng phải làm bằng gỗ gì mà chỉ là một lớp ngụy trang y như thật mà thôi. Ngón trỏ trắng nõn của Vân Nhàn vẽ một vòng lên mặt hộp trong suốt, nắp hộp đột ngột bật lên hệt như có gắn lò xo. Cũng trong lúc đó, nắp hộp lại trở thành một màn hình phát video, trên đó là hình ảnh cùng lời nhắn mà Thủy Thiên Phong lưu lại cho cô. Nhàn Nhàn, đây là thành phẩm mới nhất mà tớ nghiên cứu ra sáng nay, tớ liền gấp rút gửi cho cậu. Lọ màu vàng là thuốc dành cho bảo bối, một lần sử dụng có thể kéo dài đến nửa năm sau mới cần tái sử dụng. Còn lọ kia là của cậu, nó sẽ giúp cậu tăng cường khả năng của cơ thể, tớ đã loại bỏ gần như hoàn toàn tác dụng phụ của nó, nhưng mà tớ khuyên cậu không nên lạm dụng. Thế nhé, hiện tớ còn phải lưu lại Canada một thời gian, cậu và bảo bối giữ sức khỏe nhé, không cần gọi điện thoại cho tớ. Khi nào đến tớ sẽ gọi cho cậu. Thân, lời vừa nói xong, hình ảnh Thủy Thiên Phong trên màn hình cũng biến mất y như chưa từng có gì xảy ra. Vân Nhàn nhìn hai chiếc lọ trong hộp, cảm xúc bỗng mất khống chế, hô hấp hơi dồn dập, từng ký ức của 7 năm qua ùa về, nhất là khoảnh khắc khi anh em Thiên Thiên được sinh ra. Góc truyện audio.com. Cô thống khổ nhắm hai mắt, có lẽ cả đời cô cũng không cách nào quên được giờ phút đó, hai sinh mạng bé nhỏ gần như sẽ bỏ cô mà đi, khi đó cô chợt cảm thấy vô vàn tuyệt vọng và đau đớn. Cũng từ lúc ấy, cô khát khao bản thân trở nên mạnh mẽ đến mức độ có thể đủ bảo hộ bảo bối trong lòng mình. Không ai có thể tưởng tượng ra được trong suốt những năm qua cô đã điên cuồng như thế nào, hy sinh những gì để có được ngày hôm nay. Có ai ngờ hai cậu nhóc đáng yêu như thế lại suýt chút nữa sẽ biến mất khỏi thế gian, cũng có ai biết rằng các bé sống đến bây giờ chính là một kỳ tích. Hàng tháng hai bé bắt buộc phải dùng thuốc để duy trì và cải tạo thân thể do bị tổn thương bẩm sinh, mà người chịu trách nhiệm điều chế thuốc cho cả ba mẹ con Vân Nhàn không phải ai khác ngoài Thủy Thiên Phong. Nguyên nhân của bi kịch ấy xin được phép kể đến trong những chương tiếp theo. Vân Nhàn nắm chặt hai tay, dù có gặp phải chuyện gì đi nữa, cô nhất quyết sẽ không để các con chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Phòng kế bên, Thần Thần vừa bước ra từ phòng tắm liền nhìn thấy anh trai ôm ngồi trên giường, mắt dán vào màn hình laptop. Thiên Thiên nhìn thấy bé tắm xong bèn hỏi, cậu nghĩ trong lúc ra ngoài mẹ đã gặp ai? Thần Thần nhướng mi, làm ra động tác của ông cụ non, đáp. Chắc chắn phải có một kẻ không biết điều động đến mẹ. Cho nên khi mới trở lại, mẹ mới có sắc mặt u ám đáng sợ như vậy. Thiên Thiên vừa lấy tay xoa cái cằm nhỏ bé của mình, dáng vẻ như thám tử đang suy luận, bé đưa ra nghi vấn. Ta cho rằng, có thể mẹ đã biết được, nghe được hay nhận được chuyện gì đó vô cùng lớn lao, mà mẹ đại khái chưa thể chấp nhận và thích ứng kịp. Nhưng mẹ bắt buộc phải tiếp nhận nó. Vân Thần bước đến bên giường, nhìn vào màn hình laptop phát hiện anh trai bé đang chơi game bèn ôm laptop về phía mình vừa gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Vân Nhàn tính tình tương tự như cái tên.

Ngữ khí của bé khi nói câu này y như đang mua một món đồ bình thường vậy. Vân Nhàn, hình như con cô có xu hướng nhị thế tổ, ăn chơi trác táng, à cả cô và Thủy Thiên Phong đều đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất về tài chính nên rất rõ giá trị của đồng tiền nên không thể nào có loại thái độ coi tiền như không thế này được. Rốt cuộc là ai dạy các bé? Hay là, do di truyền, tất nhiên Vân Nhàn sẽ không bao giờ cho rằng hai bé là di truyền từ cô. Vừa mới nghĩ tới đây, trong đầu cô không tự chủ hiện lên gương mặt nào đó, cô thầm nhủ. Với phong cách của người nọ thì rất có khả năng lắm. Thế là cung cảnh Hàn vô duyên vô cớ bị gán cho cái danh coi tiền như rác. Thật sự chuyện này cung thiếu gia hoàn toàn bị oan, cái tính này của Thiên Thiên là do sự nuông chiều của ông cô bé mà ra. Ai bảo ông ấy chỉ có các bé là cháu thân thiết nhất, đương nhiên là sẽ cưng chiều vô điều kiện rồi. Vân Nhàn cảm thấy cô cần phải giáo dục các con một khóa về tiền bạc mới được, nuông chiều các bé quá mức chưa chắc đã là chuyện tốt. Vì thế cô nghiêm khắc dạy bảo, các con không được xem nhẹ đồng tiền như vậy, thật ra tiền bạc cũng không hề dễ kiếm được như các con nghĩ. Cuộc sống của mình chỉ cần những thứ phù hợp với mình là đủ, không được quá tùy hứng. Đang nói thì taxi vừa tới, Vân Nhàn đành kết thúc đề tài. Mẹ nói các con đã hiểu chưa? Dạ hiểu, hai anh em đều cúi đầu đáp, vẻ mặt thành khẩn tiếp thu. Lúc này Vân Nhàn mới hài lòng dẫn hai bé ngồi lên taxi. Anh em Thiên Thiên liếc nhìn nhau thầm nghĩ, góc chuyện audio.com, xem ra sau này không thể ở trước mặt mẹ thoải mái muốn mua gì đó thì mua rồi. Ngay lúc họ vừa ngồi taxi rời đi thì phía sau có một chiếc Lamborghini đen vừa chạy đến. Cùng cảnh Hàn mở cửa xe bước ra, không quên dặn dò tài xế. Ngày mai không cần đến đón tôi. Dạ tổng giám đốc, người nọ cung kính trả lời mới cho xe chạy đi. Có người nói thời điểm sôi nổi nhất không phải là khi mặt trời ngự trị mà là lúc bóng đêm bao trùm. Thành phố Ca càng là điển hình của câu nói trên. Đêm đến cả thành phố rực sáng như ban ngày, hệt như chiếc đèn lồng siêu lớn. Phòng 1033 khu căn hộ cao cấp S thông qua khung cửa kính to lớn cung cảnh Hàn nhìn dòng người đông đảo trên những con đường rộng lớn đến xuất thần. Ánh sáng từ bên ngoài phản chiếu vào căn hộ, phủ lên cung cảnh Hàn một tầng sương mù mờ ảo kết hợp hoàn hảo với gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt. Lúc này trông anh giống như pho tượng được đại tông sư tỉ mỉ điêu khắc từng đường nét chi tiết để tạo nên tác phẩm hoàn mỹ nhất thời đại. Tay phải cung cảnh Hàn cầm ly rượu vang đỏ như máu, xoay nhẹ. Cúc áo sơ mi màu kem đã được cởi đến nút thứ ba, lộ ra vòm ngực rắn chắc. Tay áo cũng được xắn lên đến khuỷu tay, nửa người dựa vào mặt kính trong suốt. Bộ dáng lười biếng, bạc môi mỏng khẽ lẩm bẩm, mèo nhỏ, thú vị, có thể không thú vị được sao, nếu là người bình thường thì đến hiện tại mọi thông tin về cô đã nằm trong tài liệu gửi đến anh thế nhưng hiện tại anh vẫn chưa nhận được bất kỳ tin tức gì, như vậy rõ ràng thân thế của cô không đơn giản. Thì ra mèo nhỏ có vuốt sắc a, rất thú vị. Ăn tối xong xuôi, Vân Nhàn quyết định trở về nhà. Cả ngày nay chắc hai thiên thần nhỏ cũng thấm mệt rồi, hôm nay nghỉ ngơi sớm vậy. Các con hãy ngủ đi, ngày mai mẹ sẽ dẫn các con tham quan một vòng thành phố Ca, vâng ạ, mẹ ngủ ngon. Hai anh em mỗi người một bên hôn lên má Vân Nhàn chúc ngủ ngon. Ngoan, Vân Nhàn hạnh phúc mỉm cười, đúng là tâm can bảo bối của cô. Trước khi trở về thành phố Ca, Thủy Thiên Phong đã đề nghị để hai bé ở chung một phòng như lúc ở Canada. Đối với quyết định này, hai anh em không có gì phản đối, ngược lại cảm thấy rất tốt. Dù sao, hai bé có không ít bí mật ở chung phòng vẫn thuận tiện làm việc hơn. Lúc này, hai cái đầu nho nhỏ cùng tụ lại một chỗ, đánh giá cái hộp không lớn không nhỏ các bé lấy được ở sân bay trưa nay. Vừa đáp xuống thành phố Ca, hai bé đã chạy ào vào nhà vệ sinh, mục tiêu chính là cái hộp không hề bắt mắt này. Trong mắt thần thần toàn bộ đều chứa đựng sự hưng phấn. Đôi con người đen bóng dường như cũng tỏa ra hào quang ánh sáng. Đối với một người luôn duy trì đạm mạc trong mọi tình huống như thần thần, việc bé kích động như vậy vô cùng hy hữu xảy ra, như vậy chắc chắn thứ trong hiếc hộp kia có sức hấp dẫn quá lớn với bé. Khác với thần thần phấn khởi, Thiên Thiên an tĩnh hơn nhiều. Với bé mà nói, đồ vật trong hộp chỉ khiến bé tò mò và hiếu kỳ, hoàn toàn không có biểu hiện mèo thấy mỡ như em trai. Chỉ có một hộp này, Thiên Thiên nhíu nhíu mi hỏi, thần thần liếc mắt xem thường, ánh mắt như đang nhìn dân nhà quê lần đầu lên thành phố. Kém hiểu biết, Thiên Thiên sờ sờ mũi, được rồi, bé thừa nhận mình kém hiểu biết. Trên đời có ai sinh ra đã biết hết mọi chuyện, không biết thì học dù sao cũng tốt hơn giấu dốt bởi vì như thế chính là tự làm hại mình. Bé mới không ngốc như vậy đâu, góc chuyện audio.com, thần thần không quan tâm biểu hiện của Thiên Thiên như thế nào, bởi tâm trí của bé bây giờ hoàn toàn tập trung vào cái hộp vừa vừa kia.

Trí tò mò của Thiên Thiên bị kích thích, bé bước lên, định đưa tay lấy đồ thì đột nhiên rụt tay lại, quay sang hỏi em trai. Chắc là hết cạm bẫy rồi chứ? Thần Thần thấy anh trai làm ra vẻ đề phòng thì bĩu môi. Cậu nghĩ trên thế giới này có bao nhiêu người có thể đáp đúng mật khẩu? Thiên Thiên nghĩ nghĩ cũng đúng à, ngoại trừ mình và Thần Thần còn ai biết mật khẩu nữa. Vì thế bé yên tâm đưa tay lấy ra từng món đồ, sờ đông sờ tây một hồi mới để lại chỗ cũ, cảm thán. Thật là cứ giống như đồ chơi vậy. Thần Thần cười mím môi. Đúng vậy, nó là đồ chơi, một loại đồ chơi nguy hiểm. Thiên Thiên nhìn nụ cười của cậu em trai song sinh, chẳng biết sao bé cảm thấy nụ cười này thật khủng bố. Ai có thể tưởng tượng, một loại giống hệt đồ chơi trẻ em kia lại là hàng thật giá thật vũ khí có thể sát thương mạnh mẽ. Thần Thần đóng hộp nhắc nhở, thứ này mức độ nguy hiểm rất cao, vạn bất đắc dĩ không nên đem ra. Ta thiết kế nó là để phòng thân, nếu không biết rõ cách lắp đặt thì nó giống như một món đồ chơi bình thường mà thôi. Chúng ta có thể đem theo người, sẽ không ai nghi ngờ. Trong thành phố Ca ẩn giấu không ít các thế lực hắc đạo tầm thường, chúng ta nếu muốn VKV thâm nhập nơi này, e là khó tránh khỏi nguy hiểm, dù thân phận chúng ta bí mật cũng khó tránh bị liên lụy. Còn có phải để ý an toàn cho mẹ? Thiên Thiên không ngờ những lời bé dự đoán bây giờ tương lai không xa sẽ xảy ra. Thần Thần đem chiếc hộp cất đi cùng Thiên Thiên chuẩn bị đi ngủ. Nằm trên giường một lát, có lẽ do chênh lệch múi giờ nên hai bé chưa thấy buồn ngủ, Thiên Thiên bỗng hỏi. Cậu nghĩ học viện chúng ta sắp vào học như thế nào? Hy vọng không khiến cho chúng ta thất vọng. Thần Thần trả lời chả ăn nhập gì với câu hỏi nhưng Thiên Thiên lại hiểu ý của bé. Thực tế, mấy năm nay ở Canada các bé đã tiếp thu học vấn từ Thủy Thiên Phong. Không hổ là nho gia danh môn, dù cô không theo nghề nhà giáo thế nhưng có lẽ do di truyền Thủy Thiên Phong đối với việc dạy học chẳng chút khó khăn. Cô thậm chí không cần chuẩn bị giáo án, mỗi khi bước vào vai cô giáo trẻ cô cần phải làm gì, cần phải nói gì cứ như một hệ thống tự động hiện ra trong đầu. Và cô rất tự nhiên bắt đầu bài giảng của mình, có một trí tuệ hơn hẳn đồng lứa, lại có giáo viên xuất sắc chỉ dạy, lại thêm sự chăm chỉ học tập với trình độ hiện nay của hai anh em Thiên Thiên hoàn toàn không cần tiếp thu giáo trình cấp bậc tiểu học. Tuy nhiên cả hai bé đều không có ý tưởng khiến mình trở thành thiên tài nổi tiếng. Các bé muốn có trải nghiệm vui vẻ ở tuổi thơ chứ không phải những tháng ngày cô độc. Đợi khi các bé đã ngủ say, cánh cửa phòng chợt mở, một người nhẹ nhàng bước vào, nhẹ nhàng bước đến giường hai anh em đang ngủ, nhẹ nhàng ngồi xuống. Nhìn hai gương mặt giống nhau như đúc đang ngủ say, Vân Nhàn bất giác nở nụ cười ấm áp. Cô rất cảm ơn ông trời đã mang hai tiểu thiên thần đến bên cô. Góc truyện audio.com. Mặc dù khi sinh con là quá trình cửu tử nhất sinh, cũng vì vậy mà sau khi sinh xong, thể lực của cô kém hẳn đi, không còn dẻo dai như trước. Nhưng cô không hề hối hận, cuộc đời trước khi có hai tiểu bảo bảo của Vân Nhàn không ngoài hai chữ, nhạt nhẽo. Mẹ mất sớm, bà nội không thương, cha có vợ kế, em khác mẹ không để người chị như cô vào mắt, thường xuyên gây sự với cô. Những ngày lễ Tết, ba đi công tác xa, bà nội mang mẹ kế cùng hai em ra ngoài chơi vui vẻ, bỏ mặc cô một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Một đứa trẻ chỉ mới mấy tuổi đầu, sống trong gia đình của mình thế nhưng chẳng khác nào bị bỏ rơi. Những buổi tiệc dành cho tầng lớp thượng lưu, nếu không có ba thì chắc hẳn sẽ chẳng ai đưa cô đi, dù vậy, tại nơi đó, đối với cô cũng chỉ có cô độc. Cô lạnh nhạt, cô thờ ơ, bởi trái tim cô cũng như vậy, sống trong một căn nhà như người vô hình, muốn cô hoạt bát vui vẻ thực khó hơn lên trời. Trong tâm trí non nớt của đứa bé 10 tuổi, sau khi mẹ biến mất ngoài tình thương hết mực của ba thì tất cả đối với cô, đều là một màu xám xịt. Không phải cô không mở lòng, mà là chẳng ai đón nhận cô. Bởi vậy, Vân Nhàn không đưa con trở về Vân gia, vì cô biết nơi đó không hề chào đón cô. Cô không muốn tuổi thơ của con cũng u ám giống mình khi xưa. Vân Nhàn tin tưởng bản thân cô sẽ mang đến cho các con cuộc sống đầy đủ nhất mà không phải dựa vào tài lực của bất kỳ ai. Cô muốn chính tay mình nuôi dưỡng con, đồng thời cũng dạy cho con bài học tự lập. Vì thế cô trở về thành phố Ca, quyết định làm một nhân viên công sở, một bên đi làm, một bên chăm sóc con như các bà mẹ đơn thân khác. Phải nói, mục tiêu của Vân Nhàn rất cụ thể, kế hoạch càng cụ thể hóa. Nhưng mà thế sự khó lường, ngày nào đó trong tương lai, Vân Nhàn khóc không ra nước mắt, tại sao khi đó lại có suy nghĩ ấu trĩ như vậy để bây giờ muốn quay lại đã muộn. Chỉnh lại tư thế ngủ cho hai tiểu bảo bảo, Vân Nhàn suy tư. Lúc đầu, Vân Nhàn định chọn một trường bất kỳ nào đó, dù là trường phổ thông. Đại trà, cũng được, dù sao con của cô thông minh như vậy, đến nơi nào cũng sẽ trở thành ngôi sao sáng chói thôi. Về điểm này, cô vô cùng tin tưởng, không thể phủ nhận bản tính tự kỷ của hai bé cũng được di truyền từ Vân Nhàn. Nhưng mà Thủy Thiên Phong đã nói qua, giáo dục tiểu học hết sức quan trọng. Vì trong thời gian này hoàn cảnh bên ngoài có tác động rất lớn đến việc hình thành thế giới quan, nhận thức, tính cách, thói quen, khí chất của bé, đây là giai điệu chồi non phát triển thành hình dáng của loài cây, vươn cành, mọc lá. Cũng là thời điểm dễ uốn nắn nhất, với tư cách là truyền nhân thư hương thế gia ngàn năm, chuyên tâm trồng người, mà nói Thủy Thiên Phong không cho phép bất kỳ yếu tố nào gây tổn hại cho sự trưởng thành của hai tiểu thiên thần. Vì thế cô đã đề nghị để anh em Vân Thiên nhập học tại ngôi trường tốt nhất. Học viện Thiên Tinh, ngôi trường này thường được nhắc đến như một ngôi trường quý tộc. Một phần bởi vì hầu hết học viên của các trường này đều thuộc những thế gia nổi tiếng. Một phần khi đã vào học viện, dù bạn sinh ra trong gia đình bình thường thì bạn đều được học tập theo cung cách giáo dục quý tộc. Đây cũng là ngôi trường mơ ước của rất nhiều học sinh. Đừng nghĩ cứ là con cháu thế gia sẽ được ưu tiên, có không ít trường hợp học viên bị đình chỉ thôi học hay bị đuổi khỏi học viện. Góc chuyện audio.com. Các học viện quý tộc đều có chung một quy định, học viện chỉ bồi dưỡng nhân tài, chỉ đào tạo những người có chí cầu tiến, chỉ khuyến khích học viên chăm chỉ học tập. Còn nếu như học viên xem thường việc học, lười biếng ăn chơi, ỷ là nhị thế tổ, không cần học làm gì thì nhất định sẽ được mời ra khỏi học viện. Chất lượng giảng dạy tại học viện quý tộc đương nhiên được đảm bảo rồi, nếu không làm sao nhân tài lại lớp lớp xuất hiện, tiếp nối thế hệ trước xây dựng và phát triển thành phố K và cả nước N phồn thịnh. Thật không hổ danh là vườn ươm tốt nhất thành phố. Nhàn cũng đã từng là học viên của một học viện quý tộc cho nên cô hiểu rõ lợi ích khi học ở đây, nó là bàn đạp tốt nhất cho tương lai. Nhưng những mâu thuẫn trong đó cô cũng tường tận, rõ ràng, bên trong học viện không hề bình lặng và hòa hợp như bề ngoài. Thiên tài không thể nào chỉ xuất hiện trong tầng lớp quý tộc mà trong giới thường dân cũng tồn tại, những đứa trẻ thiên tài này sẽ được đưa đến học tập tại học viện. Trải qua thời gian lâu dài, trong học viện thường chia làm hai phe, thuần quý tộc gồm các thiên tài thuộc con cháu thế gia và tân quý tộc gồm các thiên tài được nhận vào học viện. Giữa hai phe phái này vẫn thường so đấu với nhau, hội đồng học viện cũng không ngăn cản. Chỉ cần không quá giới hạn, có cạnh tranh mới có tiến lên. Tuy ngày xưa Vân Nhàn không có trực tiếp gia nhập nhóm thuần quý tộc nhưng cô vẫn hiểu rõ. Nếu như hai tiểu thiên thần tiến vào học viện, bỏ qua thân phận con cháu Vân gia, dù không có người tiến cử thì với tư chất của hai bé, chắc chắn sẽ thành trọng điểm bồi dưỡng. Như vậy, vô hình chung các bé đã trở thành tân quý tộc và tiếp theo sẽ diễn ra một chặng đường tranh đấu. Vân Nhàn không sợ con của mình thua bất kể người nào, nhưng hai bé quá xuất sắc sẽ đưa đến sự chú ý của nhiều người. Và rồi sẽ có ai đó tra được hai bé là con của con gái lớn Vân gia. Cô sợ, cô rất sợ khi đó các con sẽ bị tổn thương, đây là chuyện cô không bao giờ muốn xảy ra. Cho nên cô thà chọn một ngôi trường bình thường mà tại đó các con ít bị thương tổn hơn. Đối với Vân Nhàn, hai bé tựa như sinh mạng của cô, nếu các con xảy ra chuyện gì, sức sống của cô có lẽ sẽ bị rút sạch. Huống chi, hiện tại lại nhảy ra một người tựa như phiên bản lớn của hai tiểu bảo bối, Vân Nhàn không dám chắc hắn ta còn nhớ cô hay không, nếu hắn hoàn toàn quên cô càng tốt. Từ người đàn ông đó, cô cảm nhận được sự áp lực như một tòa núi cao chắn ngang ngăn trở đường đi của cô. Nên nhớ Vân Nhàn lớn lên trong hoàn cảnh nào. Lúc cô còn nhỏ, khi đối diện với những nhân vật hàng đầu của thành phố K, cô cũng chẳng có chút tâm lý e ngại nào. Vậy mà chỉ tiếp xúc với hắn không quá 10 phút, trực giác nói cho cô biết người đàn ông này rất nguy hiểm. Bản thân cô không sợ, nhưng áp lực như vậy khiến cô không thoải mái, đấu với hắn, chắc chắn sẽ bị thua thiệt. Vân Nhàn bây giờ đâu phải là Vân Nhàn của 7 năm trước, ngày hôm nay cô hiểu rằng có những người không nên trêu chọc. Cô không biết người đàn ông đó là ai, có thân phận gì nhưng trực giác nói với cô, đằng sau nụ cười rực rỡ kia là một bộ mặt lạnh lẽo hơn băng tuyết. Người như vậy chỉ có tránh thật xa, ngàn vạn lần không nên đi trêu chọc hắn, nếu không thì đến bản thân chết như thế nào cũng không biết. Góc chuyện audio.com. Vân Nhàn kiêng kỵ nhưng không hề sợ người đàn ông kia, nếu hắn dám đả động đến hai tiểu bảo bối của cô sẽ đáp lại hắn bằng một món quà kỷ niệm suốt đời. Đôi mắt Vân Nhàn bỗng lóe lên ánh sáng lạnh lẽo rồi biến mất nhanh chóng. Hôn nhẹ lên trán hai con trai bảo bối, Vân Nhàn nhẹ nhàng ra khỏi phòng, rảo bước trên hành lang. Ánh trăng từ cửa kính chiếu lên người cô đổ ra phía sau, hiện lên một bóng người duyên dáng. Đêm nay, bầu trời rực sáng hơn so với mọi ngày, từng ngôi sao ra sức tỏa ra ánh sáng lung linh như muốn xua tan màn đêm đen tối. Đây phải chăng là một dấu hiệu nào đó? Có ai sẽ đoán được chăng? Chép này ta viết dài hơn bình thường rất nhiều, coi như món quà nhỏ ta gửi tặng những độc giả trung thành của ta nhé. Ta biết thời gian dài vừa qua chậm trễ đăng truyện khiến nhiều bạn cảm thấy thất vọng, ta chân thành xin lỗi. Như đã nói từ đầu, bộ này ta sẽ không drop, dù thời gian bao lâu ta cũng sẽ hoàn thành bộ này, tất nhiên càng sớm càng tốt. Thân, Lưu Ly Phong, cách chương.